Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 867, phản loạn. Long tộc xác thực cao ngạo, rất nhiều lúc tinh khí cũng xác thực không được tốt, nhưng đã đến chân long loại cấp bậc này, chân chính tức giận thời điểm kỳ thật không nhiều. Mặc dù là Thiên Đấu Sơn một đám yêu quái tới ngoài Long Cung nói khoác không biết ngượng, nhiều nhất chỉ là làm Phong Diễn nho nhỏ chán ghét một thoáng. Tức giận còn không đáng, nhưng nếu chính là như thế, Đông Hải Long Quân cũng là đã nghe qua sự tình, có lẽ cũng sẽ như thần tử chỗ nói, nhìn tại Dịch đạo tử trên mặt mũi giáo huấn một thoáng xua đuổi. Đương nhiên, càng lớn có thể sẽ trước đi tìm một thoáng Hồng Nghiệp. Chính là hiện tại nha, Mông Nhữ, Long Quân vừa lên tiếng, chu vi Long tộc cũng nhao nhao yên tĩnh lại, bên cạnh một tên thân mặc giáp trụ hán tử lập tức ứng tiếng. Thần tài, người dẫn bọn hắn đi tìm Hồng Nghiệp, không bàn nhìn thấy cái gì, đều lập tức trở lại cáo chi ta. Mông Nhữ vốn là đều chuẩn bị xuất thủ đến bên ngoài đi giáo huấn những cái kia yêu quái, lúc này vừa nghe hơi hơi sửng sốt một thoáng, nhưng vẫn là lập tức đáp ra, vâng, còn có, đến đó về sau cảm thấy quái gì, có thể hỏi một chút Dịch đạo tử, ta nghĩ hắn có lẽ cũng tại a. Lúc này nghĩ đến, có lẽ Dịch đạo tử sẽ ngầm đồng ý Mặc Thạch Sinh cùng Hôi Miễn sẽ cùng cái kia Thiên Đấu Sơn yêu quái cùng tới, vốn là có lấy thâm ý. Vâng, Mông Nhữ đáp một tiếng, gặp Long Quân không nói gì, sau đó liền đi ra xa trường khu vực, đi hướng Long Cung ngoại vi, mà Chân Long lại nhìn hướng một bên. Ký tử, ngươi đi một chuyến Trường Phong Hồ, nhượng Giang Lang tới gặp ta. Vâng, đáp ứng về sau, ký tử lập tức liền ly khai. Đằng trước đi trước một bước, Mông Nhữ cũng nghe đến đằng sau thanh âm, quay đầu nhìn hướng bước nhanh đi tới người. Long Quân để ngươi đi Trường Phong Hồ. Không sai, nhìn tới tình huống có biến số. Mông Nhữ, ngươi chớ có xúc động. Ha, yên tâm. Cả hai đơn giản giao lưu về sau bước nhanh rời đi. Đến đằng sau đã đạp lên sóng nước đi hướng ngoại vi. Một cái trực tiếp hóa thành hình rồng rời đi. Một cái chính là đi gặp Thiên Đấu Sơn một đám yêu quái. Chốc lát sau, Dịch Thư Nguyên đám người tại đụn mây nhìn thấy một đầu long phá vỡ mặt biển lên không, hướng về phía tây mà đi. Tại nhìn thấy đụn mây tiên nhân về sau, giao long ngắn ngủi ngừng lại lượn vòng. Tại nhìn thấy Dịch Thư Nguyên gật đầu về sau mới tiếp tục rời đi. Tiên sinh, Thạch Sinh bọn hắn còn chưa lên tới, Trác Tình mang theo lo âu nói một câu. Một bên Đỗ Tiểu Lâm tắc kề sát nàng cười cười. Trác Di, không có việc gì, bọn hắn, đã đi, tiên sinh, chúng ta đuổi theo, đuổi theo, Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng, Đỗ Tiểu Lâm liền trước một bước thi pháp, một cỗ gió nhẹ thổi tan dưới chân vân vụ, mang theo bọn hắn hướng phía trước mà đi, cao độ dần dần hạ thấp về sau phá vỡ mặt nước cũng dung nhập trong đó. Trực tiếp hóa ngự phong là ngự thủy tiến lên, mà ở phía dưới trong biển, Tiêu Dũng một đám Thiên Đấu Sơn yêu quái, cùng với Thạch Sinh cùng Hôi Miễn, đã theo Mông Nhữ cùng nhau rời đi, tại đáy biển ngự thủy hướng phương Bắc mà đi. Nhan Thủ Vân lúc này tại đội ngũ đằng trước, hưng phấn đồng thời cũng mang theo nghi hoặc, sư bá, Đông Hải Long Quân như thế dễ nói chuyện a? Bên cạnh Lân Cận Tiêu Dũng cũng mang theo nghi ngờ nói. Xác thực, ta còn tưởng rằng sẽ làm khó ta một thoáng. Không nghĩ tới cái này chân long vậy mà so Trường Phong Hồ Long Vương còn dễ nói chuyện. Cái kia Long Vương còn là Dịch tiên sinh hảo hữu, bao nhiêu tính nửa cái chính mình. Thạch Sinh cũng mặt lộ nghi hoặc, ngồi tại đỉnh đầu hắn Hôi Miễn một đôi mắt xoay tròn lưu truyền. Ngăn cách màng nước nhìn hướng ngoài 10 trượng Long Cung thủy tộc đội ngũ, dẫn đầu cái kia tướng lĩnh, nhớ không lầm gọi Mông Nhữ, Mông đạo hữu, vừa mới vội vàng quên lý giải, phải chăng cáo chi các ngươi Long Quân đến tột cùng là nói như thế nào? Mông Nhữ Kỳ thật lúc này trong lòng cũng tổn nghi ngờ. Đối với kẻ ngoại lai tức giận ngược lại là giảm bớt không ít. Mà nghe đến Hôi Miễn nói chuyện, hắn cũng không dám lãnh đạm. Vị này chính là liền Long Quân đều phải xưng hô một tiếng, đạo hữu. Long Quân chỉ nói mang chư vị đi tìm Hồng Nghiệp, nhìn thấy lại nhượng ta trở về bẩm báo. Còn lại tắc cũng chưa nói nhiều, không nói giao huấn hắn một thoáng. Hôi Miễn vừa nói vừa dùng móng vuốt chỉ trỏ Tiêu Dũng. Mông Nhữ duy trì một mực đến nay nghiêm túc khuôn mặt lắc đầu. Long Quân tựa hồ cũng không ý này. A hát đúng, Long Quân nói tiên tôn khả năng cũng tại. Xin hỏi Hôi đạo hữu, phải chăng như thế? Ếch đến này, tiên sinh nha là tại. Hôi Miễn suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm. Bất quá lúc này cũng phản ứng lại. Đối người bên cạnh thầm thì một câu, tiên sinh sợ là đã tính tới cái gì? Tiêu Dũng nhíu mày nhìn xem Hôi Miễn, lại nhìn xem bên kia Mông Nhữ. Sau đó nhìn hướng phương xa một mảnh đen nhánh biển sâu. Mà Thạch Sinh nhưng lại đăm chiêu. Tại cái này sâu thẳm đáy biển, cảnh sắc cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi. Nhìn bằng mắt thường liền là một mảnh đen kịt. Bất quá thần thức trong linh giác có thể tự phân biệt trong biển chi cảnh. Chính là tại cái này cảm giác áp bách rất mạnh biển sâu. Đối với bây giờ Nhan Thủ Vân còn là rất ngột ngạt. Mặc dù là ở trong nước, nhưng lúc này Mông Nhữ trong tay nắm lấy một viên lệnh bài. Bọn hắn ngự thủy tốc độ cũng là thật nhanh. Hơn nữa cũng sẽ căn cứ một chút đáy biển hoàn cảnh biến hóa phương hướng. Tại Nhan Thủ Vân trong cảm giác, cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày. Tại loại này không thấy ánh mặt trời dưới tình huống, phương xa trong bóng tối xuất hiện một tia sáng ngời. Hôi đạo hữu, Mặc đạo hữu, chúng ta sắp đến, Mông Nhữ nói một tiếng, nhưng cố ý không để ý đến Thiên Đấu Sơn yêu quái. Trước tiên mang theo thủy tộc hướng phía trước. Không bao lâu, một đầu đỉnh chóp vài chỗ hiện ra quang huy biển sâu hẻm núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hẻm núi này đỉnh chóp mọc ra một chút đặc thù san hô. Phía trên có tương tự hải quỳ đồng dạng đồ vật lại phát ra sáng ngời. Còn có một chút mở ra sò biển. Nội bộ cũng có tản ra quang huy minh châu. Theo ngự thủy dòng nước trải qua, Nhan Thủ Vân theo bản năng bị những cái kia sò biển hấp dẫn. Thấp giọng nhích lại gần bên thân thiếu niên bộ dáng Thạch Sinh. Sư bá, những này ngọc trai đều là chân chính Dạ Minh Châu a. Đúng vậy a, ngươi nếu không đi mổ mấy cái ra tới. Ếch vẫn là quên đi, đừng a. Ta nghiêm túc, a. Thạch Sinh cười cười, không tiếp tục để ý sư điệt này. Mà chu vi Thiên Đấu Sơn yêu quái cũng đều bị cái này thần kỳ rãnh biển hấp dẫn. Long cung kia là quá khẩn trương, nơi này tắc càng thả lỏng. Trước sau hai đợt người trực tiếp vào rãnh biển. Tại thời khắc này, những cái kia trên đất yêu quái đều có một loại ngã xuống sườn núi mất trọng lượng cảm giác. Có chút thậm chí khẽ hô lên tiếng. Nếu như là ở trên lục địa dù cho thật nhảy núi cũng chưa chắc có khủng bố như vậy. Nhưng tại biển sâu đây là lệnh một chút yêu quái đều khiếp sợ. Cũng đưa đến một chút thủy tộc cười nhạo. Bất quá đại bộ phận đạo hạnh cao một chút yêu quái lực chú ý đều tại đằng trước. Đáy biển vực sâu trên vách đá cũng đều có một chút phát sáng đồ vật. Hoặc là biển sâu tảo loại. Hoặc là một chút san hô. Hoặc là dứt khoát là một chút đặc thù trai ngọc. Theo một trước một sau hai nhóm người dần dần đến, những cái kia sáng ngời cũng càng thêm rõ ràng, mật độ trở nên cao hơn một chút. Quái sự tại sao không có gặp gỡ tuần tra trong thủy tộc, cùng Mông Nhữ cùng tới một cái long tộc không nhịn được thầm thì một tiếng. Mà những người khác cũng từng cái cũng cau mày lên. Những cái kia trên đất yêu quái có lẽ còn đang mới lạ đây. Nhưng là đối với theo Long Cung người tới mà nói, nơi này quá yên tĩnh. Rất nhanh, một đám người đến rãnh biển phía dưới. Nơi đó có một phiến quần thể kiến trúc. Hơn nữa vách đá một bên kỳ thật còn có động phủ. Chính là tất cả mọi người đến quần thể kiến trúc phía trên. Lại không gặp được một bóng người. Cũng tựu một cái bị hoảng sợ con mực lớn phun mực thoát đi phụ cận. Nhưng cái này chính là phổ thông sinh vật biển. Đến lúc này, tựu liền Tiêu Dũng cùng Thiên Đấu Sơn chúng yêu cũng nhận ra không đúng. Hồng lão, mông nhữ hồ mấy tiếng không có bất kỳ đáp lại nào. Thế là liền dẫn người rơi xuống phủ đệ ngay phía trước ngoại vi. Đây là cơ bản nhất tôn trọng. Long tộc ở phía trước, Thiên Đấu Sơn một phương ở phía sau. Đi đến một vị trí nào đó, mông nhữ chìa tay vừa đụng chạm, nhàn nhạt màn sáng sáng lên một thoáng lại biến mất, mà tay của hắn cũng không cách nào tiếp tục tiến lên. Đây là nơi này cấm chế. Cũng không do dự, mông nhữ trực tiếp lấy ra Long Quân lệnh bài hướng phía trước vừa dán. Tầng kia màn sáng lại sáng lên một thoáng, sau đó triệt để tiêu tán. Cấm chế vừa tan, bên trong so bên ngoài còn yên tĩnh, liền một điểm dòng nước đều lưu động đều không có. Vừa rồi nhìn thấy xác thực không phải huyễn tưởng. Người đâu? Đi, vào xem một chút. Long tộc người đi vào. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn mang theo một bộ phận Thiên Đấu Sơn yêu quái cũng đi vào. Càng có một chút thủy tộc lách qua bình thường lộ tuyến trước đi hướng phía sau. Mông Nhữ đi ở phía trước, tả hữu quan sát. Đừng nói là Hồng Nghiệp, người nào đều không thấy. Cạch lạp lạp, Mông Nhữ bước chân dừng lại. Cúi đầu nhặt lên một căn hai cạnh xiên thép. Bên thân Long tộc cũng lại gần nhìn một chút. Dạ xuất binh khí, Mông Nhữ thu hồi binh khí này, dẫn người tiếp tục hướng phía trước. Đi vào một chỗ trong điện đường, lại thấy chung quanh có một chút vết rách, trên đất cũng có một chút đồ vật, tựa hồ trong lúc vội vã phát sinh cái gì. Tiêu Dũng mấy người cũng tiến vào nên là chủ điện địa phương, cũng nhìn xem chu vi, hắn có chút không rõ Long tộc đang làm cái gì. Lúc này tới phía sau thủy tộc cũng trở lại, tướng quân, trong động cũng không có người. Tất cả mọi người đều lòng mang nghi hoặc, nơi này tựa hồ có tranh đấu dấu vết, có người xâm lấn. Mông Nhữ cau mày, nhưng là chỉ có long khí tàn dư, mà lại, nếu quả thật có người xâm lấn, cái này xuất thủ tựa hồ có chút khắc chế, cũng là lúc này. Dịch Thư Nguyên thanh âm từ bên ngoài truyền tới, đây là bởi vì cuối cùng cũng tính là nhà mình. Xuất thủ tự nhiên có chút theo bản năng khắc chế, tiên tôn. Mông Nhữ lập tức đi ra nghênh đón. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ Dịch Thư Nguyên lời nói. Ai xuất thủ? Nhà mình, Hồng Nghiệp. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng mang theo người khác đến trước điện. Mông Nhữ đám người nhìn chút nhất thời cả kinh. Thái Âm tiên tử cũng tại. Mà Tề Thiên Sư tại ngược lại là không kỳ quái. Gặp qua tiên tôn, gặp qua Thái Âm tiên tử. Dịch Thư Nguyên không nói cái gì, đi tới nhìn xem chu vi, đột nhiên hỏi Mông Nhữ một câu. Các ngươi Long Quân trước đây làm sao bàn giao Hồng Thị? Mông Nhữ suy nghĩ một chút nói, nhượng hắn tự mình hối lỗi, không được tự tiện rời, vậy hắn đi nói cho Phong đạo hữu sao? Mông Nhữ vẻ mặt đã âm trầm xuống. Long Quân nghĩ đến là không rõ tình hình, như nơi này dấu vết là hắn chỗ làm, chính là vì ngăn chặn trong thủy phủ có người đi Long Cung báo lên Hồng Nghiệp, động tác này so như phản loạn, mà Đông Hải Long Cung vị trí, tại Mông Nhữ mở ra Hồng Nghiệp thủy phủ cấm chế thời khắc. Trong Long Cung chân Long trong lòng hết thảy cũng đã rõ ràng, nằm ở trên giường cát hừ lạnh một tiếng. Cũng là lúc này, Giang Lang dẫn người đi tới Long Cung, đi theo bên cạnh hắn ngoại trừ ma giả còn có Trường Phong Hồ mặt khác một chút thuộc hạ đắc lực. Bái kiến Long Quân, không biết quân thượng mời ta đến đây cần làm chuyện gì? Giang Lang trong lòng nghĩ đến không phải là Long Quân biết trước đó ma giả cùng Tiêu Dũng quyết. Đấu, có thể loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ kinh động Long Quân. Chính tại Giang Lang suy tư thời điểm, Chân Long đã ngẩng đầu lên. Giang Lang, Hồng Nghiệp phản loạn, nghiệt chướng này đã đi phương Bắc, chính là thiên cơ che đậy. Không biết là đầu nhập Bắc Hải Long Cung còn là có khác quỷ bí. Lúc này Dịch đạo tử cũng tại Hồng Nghiệp Thủy Phủ, ngươi cùng Mông Nhữ cùng đi phương Bắc một chuyến, ắt phải Dịch đạo tử đồng hành. Còn có cái kia Thiên Đấu Sơn yêu quái, hắn không phải muốn tìm Hồng Nghiệp quyết một trận tử chiến nha. Nhượng hắn đi. Cái gì? Cái này tạp mau lại dám. Giang Lang đè nén nộ khí, mà giờ khắc này Chân Long trong miệng phun ra một đạo u quang, chính là một viên màu vàng nhạt lệnh bài. Nhớ kỹ, sống muốn gặp Long, chết phải thấy xác. Vâng, thần nhất định muốn cái kia phản cốt lão tạp mau chết không yên lành. Giang Lang tiếp lấy đạo này lệnh bài, sau đó mang theo nhân thủ nhanh chóng rời đi. Đừng nói là Giang Lang, lý giải đến tình huống ma dạ mấy người cũng trong lòng chấn kinh. Hồng Nghiệp vậy mà lại phản loạn Long Quân, chẳng lẽ Bắc Hải bên kia sẽ bốc lên lỗi lớn tiếp nhận hắn?